Chương 99. Có lẽ em đã thích Phong Diệp Phổ Nhai. An Úc Dương vừa nghe Hoa Hậu Điệp khóc lóc ỉ ôi, vừa lặng lẽ chăm chú quan sát mọi biểu hiện của Kỳ Hiểu Nguyệt. Thật ra, Kỳ Hiểu Nguyệt là một người khá lơ là qua quýt. An Úc Dương chưa bao giờ thấy dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng của cô. Vậy mà hôm nay anh lại được thấy. Nhưng lại là khi cô tiếp chuyện với một nhân vật ảo trên màn hình. Đột nhiên, anh nhớ đến Hoa Hậu Điệp đã từng nói Kỳ Hiểu Nguyệt hình như yêu qua mạng rồi. Cô ấy thực sự đã thích Phong Diệp Phổ Nhai. Cô ấy thực sự muốn gặp Phong Diệp Phổ Nhai. Ánh mắt An Úc Dương sững lại, trái tim anh đồng thời quyết định phải hành động kiên quyết, mạnh mẽ hơn. Này, rốt cuộc cậu có nghe người ta nói không? Hoa Hồ Điệp rất không hài lòng khi thấy An Húc Dương hoàn toàn không tập trung. An Húc Dương vỗ vai Hoa Hồ Điệp thở dài. Chặng đường theo đuổi một ai đó là chặng đường rất dài và gian khổ. Cố lên! Kỷ Hiểu Nguyệt vừa vượt qua cơn sốc với lời đề nghị gặp gỡ của đại thần nên không nghe ra được câu nói đa nghị của An Húc Dương. Cô quay người hỏi Hoa Hồ Điệp: Tổng giám đốc Tề của cậu đâu rồi? Không cần anh ta nữa à? Hoa Hồ Điệp nổi đó: Ai nói vậy hả? Tổng giám đốc Tề là thần, anh ấy là một vị thần trong lòng mình. Măng Mọc Sau Mưa là bà xã của mình nhất định phải theo đuổi được cô ấy. An Húc Dương nghi ngờ hỏi: Cậu biết kênh theo đuổi không? Kỷ Hiểu Nguyệt: Chắc chắn là không biết rồi, nếu không thì tỏ tình thử cho bọn mình nghe xem sao. Hoa Hồ Điệp luống cuống đến mức đáng thương đáp: Vì thế mình mới tìm các cậu nhờ giúp đỡ, mau dạy cho mình đi, mình muốn có bà xã. Trong 36 kế theo đuổi vị thằng ái tình, Hoa Hồ Điệp lĩnh ngộ được chiêu thức, lại vội vàng quay về nhà tiếp tục theo đuổi bà xã. Mãi mới có thể tống tiễn anh chàng thất tình đi. An Húc Dương quay sang nói với Kỳ Hiểu Nguyệt: Anh đến đây có một chuyện muốn nói với em. Kỳ Hiểu Nguyệt giật mình khi thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của An Húc Dương. Cô nghiêm chỉnh ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Tên thật của anh là Bạch Sùng Tước. Kỳ Hiểu Nguyệt bí môi im lặng. Việc này còn cần phải nói sao? Cô biết điều này từ nhiều năm về trước rồi mà. Tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ là cha ruột của anh. Suốt buổi tối, Kỳ Hiểu Nguyệt chằn chọc mãi và không ngủ được. Bên tai cô vẫn không ngừng vang lên hai câu của An Húc Dương: Anh họ Bạch, tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ chính là cha của anh. Anh quyết định rời khỏi giới nghệ sĩ để quay về tiếp nhận công ty của cha anh. Tin này đúng là như sét đánh giữa trời quang. Hóa ra An Húc Dương là con riêng của Bạch Thế Cơ. Nhiều năm trước, một trận hỏa hoạn đã hủy hoại toàn bộ khuôn mặt của Bạch Sùng Tước, nhưng đồng thời nó mang đến cho anh một người cha ruột mà anh vẫn luôn mãi tìm kiếm. Giờ nghĩ lại, ngày trước gia cảnh Bạch Sùng Tước cũng không hề khá giả, làm gì có tiền để ra nước ngoài làm phẫu thuật chỉnh hình. Đã vậy, khi về nước còn bỗng nhiên trở thành một người nổi tiếng trong giới điện ảnh. Dù từ trước đến giờ Kỳ Hiểu Nguyệt luôn không có hứng thú gì với chuyện nhà của các đại gia, nhưng An Húc Dương đột nhiên trở thành công tử của tập đoàn Bạch Thị. Tin này thật khiến cho cô không thể tiêu hóa ngay được. Ngay cả việc An Húc Dương bỗng nhiên quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu về tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình vì cô cũng thế. Rồi đến việc đột nhiên đại thần nói muốn gặp mặt. Không biết vì sao cô lại nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ sâu xa, đôi môi mỉm cười bí ẩn của Tê Hạo. Thật đúng là họa vô đơn chí. Vì không ngủ được, Kỷ Nguyệt quyết định bật dậy ra ngoài đi tản bộ. Sau khi nơi này trở thành bãi biển tình nhân, đêm nào cũng có rất nhiều cặp đôi đến đây hẹn hò. Bảo vệ của vườn hoa thế kỷ thỉnh thoảng cũng qua đây tuần tra duy trì trị an. Kỳ Hiển Nguyệt mặc áo khoác nhẹ, bước đi chậm chậm trên bãi cát. Cô mãi suy nghĩ nên không nhận thấy có một bóng người vẫn luôn lặng lẽ theo sau cô. Đến tận lúc bảo vệ tiến lại yêu cầu kiểm tra chứng minh thư, Kỳ Hiển Nguyệt mới giật mình quay đầu lại. Thì ra là An Húc Dương. Anh ấy vẫn chưa đi sao? Bảo vệ lịch sự xin lỗi An Húc Dương rồi rời đi. Anh vẫn chưa về? Về rồi, cũng không ngủ được, nên anh ở lại đây bảo vệ em. Anh thật sự muốn rời bỏ sân khấu? Vì em? Cũng có thể nói là vì chính anh. Anh thực sự muốn ở cạnh em, nhưng anh cũng biết em không muốn cuộc sống của mình suốt ngày bị phóng viên bám theo. Rời khỏi nghề ca hát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra anh không cần phải làm như vậy. Lúc trước anh lựa chọn con đường này là vì anh yêu thích. Anh đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của mình. Em chính là giấc mơ của anh. Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Thời gian cứ chậm chạp trôi, mỗi người bọn họ cùng ôm một tâm tư riêng. Rồi An Húc Dương đột nhiên nắm chặt tay Kỳ Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt, em hãy tin anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống mà em mong muốn. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Đồng ý lấy anh, nhé. Đôi mắt của An Húc Dương lấp lánh dưới ánh trăng, mái tóc dài chấm vai khẽ tung bay theo từng làn gió, càng làm tăng thêm nét quyến rũ nơi anh. Kỳ Hiểu Nguyệt từ từ rút tay ra, giọng nói rất nhẹ. Em xin lỗi, em không thể đồng ý với anh được. Lúc trước, cô vẫn luôn không ngừng thắc mắc là ai để cứu cô ở buổi đại hội nhạc hôm đó. Nhưng khi đã thằng đột nhiên đưa ra yêu cầu gặp mặt, Kỳ Hiểu Nguyệt mới phát hiện ra một điều. Ai cứu cô không quan trọng, quan trọng là cô đã coi người cứu cô hôm đó trở thành ai. Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức nhìn rõ sự buồn bã, đau khổ trong mắt An Húc Dương. Nhưng cô cũng biết mình không thể tiếp tục trốn tránh được. Á Tước, em nghĩ có lẽ em đã thích Phong Diệp Vô Nhai. Em có lỗi với anh, em đã xem anh là anh ấy. Nhưng mà em xin lỗi. Giọng nói của Kỳ Hiểu Nguyệt rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ như những vết dao đâm vào trái tim An Húc Dương, đau đớn vô cùng. Hiểu Nguyệt, đó chỉ là trò chơi thôi. Em sẽ đi gặp lại thằng, dù anh ấy nghèo khổ hay giàu sang, dù anh ấy là người hay là quỷ, em cũng đã quyết định gặp mặt. Còn sau đó chuyện sẽ ra sao, em cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Nếu em không nói cho anh biết sự thật, thì thật không công bằng với anh. A Tước, em biết anh vẫn là A Tước của ngày xưa, nhưng chúng ta đã không thể quay về được nữa rồi. Là do em đã thay lòng đổi dạ, em thích Phong Diệp Vô Nhai. Xin lỗi. Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chạy trốn, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt chứa đầy bi thương của An Húc Dương.